Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 76, tân nhạc trường. Barcelona phạt góc mở ra đến, cũng không có cho Nottingham Forest khung thành tạo thành uy hiếp gì. Ở York Wood, Pepe, Pique, cùng với Benner chờ cao nhân trước mặt, vốn là không am hiểu đánh đầu Barcelona hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Barcelona cũng biết điểm này, vì lẽ đó bọn họ mở ra phạt góc là mức thấp nhanh chóng. Nhưng vẫn bị York Wood vò tới trước điểm đội lên đi ra ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện ở TV đặc tả màn ảnh bên trong. Một lần thành công phòng thủ, nhưng cũng không phải phòng thủ Messi. Bị hắn ngăn ở phía sau chính là đáng thương Mexico trung vệ Marcos. Messi ở ngoài vùng cấm diện, cũng không có đi vào tham gia trò vui. Hắn biết Barcelona không am hiểu đá phạt bên trong đánh đầu cận thành. Này bóng rất khả năng bị Forest đỉnh đi ra. Xấu nhất tình huống là bị Van der Sar trực tiếp tịch thu. Nhưng nếu là đỉnh đi ra, hắn thủ ở bên ngoài là có thể cướp súng đệ nhị điểm đến. Sau đó hình thành hai lần tấn công, kéo dài duy trì đối với Forest khung thành áp lực. Bóng đá xác thực đạn hướng hắn bên này, lại bị càng nhanh hơn một người dùng đầu điểm rơi mất. Frank Ribery, mùa giải này danh tiếng chính sức lực. Hắn cướp đi Messi bóng, để City Stadium lần thứ nhất vang lên hoan hô. Trước Messi đặc sắc biểu hiện để Forest các cổ động viên vô cùng ấm ức. Lần này được rồi, bọn họ cũng có đáng giá kiêu ngạo người. Ribery dùng đầu điểm đi bóng đá. Tiếp theo chính mình ra tốc truy bóng. Trong nháy mắt liền bỏ qua rồi Messi. Chờ Messi lại phản ứng lại xoay người đuổi theo lúc. Đã không kịp, Ribery cắt bóng thành công. Forest trong nháy mắt do thủ chuyển công. Vào lúc này Rijkaard cùng Messi đều thấy rõ ràng mới vừa rồi còn ở vùng cấm bên trong đánh đầu dài. Vây York Wood như mũi tên rời cung bình thường bắn ra ngoài theo về phía trước sân chạy. Ribery không mang vài bước liền đối mặt Barcelona người da đen tiền vệ trụ Yaya Touré chính diện. Phòng thủ, hắn không cùng Touré dây dưa. Đem bóng đá hướng về bên cạnh một phần liền chính mình tiếp tục trước cắm. Tiếp ứng hắn này chân truyền bóng người là lùi lại Asavin. Tuy rằng hắn nhận được bóng, nhưng lại quay lưng phe tấn công hướng về. Ở Obaido địa thiếp thân phòng thủ dưới. Muốn xoay người e sợ không dễ. Hắn cũng không có một lòng một dạ muốn xoay người. Yaya Touré bị Ribery mang theo rời đi khu vực này. Hắn thì lại đang đợi một người. Giống như Ribery, đem bóng đá chuyền sau khi đi ra ngoài. Hắn cũng xoay người về phía trước chạy. Bởi đây là phạt góc sau khi phản kích. Barcelona các cầu thủ còn chưa kịp chạy về đến tổ chức hàng phòng thủ. Vì lẽ đó Obaido không có đuổi theo bóng, mà là theo Asavin đồng thời lùi lại. Lần này giữa sân lỗ hổng liền bị kéo ra ngoài. Như vậy Asavin chờ người cùng với chuyền bóng quá khứ mục tiêu là ai đó. Oa, York Wood, bình luận viên thở dài nói. Hắn xác thực không nghĩ tới đang phản kích thời điểm. York Wood gặp trùng cao như thế. Hắn hiện tại vị trí cùng một cái trước eo không khác biệt gì. Hắn nhận được Asavin địa chuyền bóng sau khi cũng không có dừng lại, mà là thẳng tắp dẫn bóng xông về phía trước. Công việc này trước đây đều là Van de Vaart tới làm A. Vào lúc ấy, York Wood liền ở phía sau bảo vệ hắn. Hiện tại, bình luận viên đột nhiên hiểu được. Nguyên lai Tony đang muốn cho York Wood làm bản cuộc tranh tài giữa sân nhạc trường. Này có chút điên cuồng. Bình bóng khách quý than thở. Đối với hắn mà nói, đối mặt thực lực mạnh mẽ Barcelona, dùng am hiểu nhất phòng thủ người đi làm tấn công hoạt. Quả thật có chút điên cuồng. Yaya Touré thấy Ribery đã gần như tiến vào các hậu vệ phụ trách khu vực. Liền dứt khoát vứt bỏ người nước Pháp. Xoay người hướng về chính dẫn bóng chạy như điên tới York Wood nhào tới. Hắn biết người này giống như chính mình đều là ti chức phòng thủ địa tiền vệ trụ. Tổ chức tấn công không phải là bọn họ sở trường. Chỉ cần mình cho hắn gây một ít áp lực, hắn sẽ luống cuống tay chân. Hắn vừa nhào tới, York Wood nhưng chuyền bóng. hắn mũi chân một đâm, đem bóng đá truyền cho phía trước Ribery. Ba người như thế lan truyền phối hợp thời điểm, mặc kệ là Barcelona cầu thủ vẫn là Nottingham Forest trái đất viên, đều còn chưa kịp chạy đến vị trí. Asavin là ở Forest phòng thủ phạt góc lúc ở lại mặt trước tiếp ứng cầu thủ. Mà Barcelona vùng cấm phụ cận cũng chỉ có Yaya Touré cùng Abaido. Cùng với Gabriel, Milito, Ribery nhận được bóng sau khi làm tiếp thế chuyền bóng. Chờ che ở trước mặt hắn Milito hơi hơi tránh ra một điểm. Nhưng không chút do dự mà tại chỗ lên chân sút gôn. Bóng đá dán vào thảm cỏ nhanh chóng lăn hướng về khung thành. May là Valdes vẫn ở chặt chẽ đề phòng Ribery. Đối với hắn trực tiếp sút gôn cũng không cảm thấy giật mình. Cũng tương lai bóng vững vàng đặt ở dưới thân. Nhìn thấy lần này tấn công không đánh thành. Hơn nữa bóng đá còn trực tiếp bị đối phương thủ môn tịch thu. Vừa vọt tới vòng ngoài cấm địa York út không chút do dự nào. Xoay người liền hướng nước xoáy đâm hắn còn muốn chuẩn bị phòng thủ. Tuy rằng không phải phòng thủ Messi, nhưng phải phòng thủ Barcelona những người khác. Hắn không phải là Van de Vaart hoặc là cái khác đã từng cùng hắn hợp tác quá giữa sân cầu thủ. Một lần tấn công sau khi kết thúc, có thể yên tâm lớn mật ở lại trước sân chờ đợi hai lần cơ hội tiến công. Sitwell không thể giúp hắn đem bóng đá gãy xuống lại giao cho hắn phát động tấn công. Hắn toàn bộ năng lượng đều muốn dùng đến phòng thủ Messi. Vì lẽ đó tấn công phòng thủ đều cần nhờ chính hắn. Valdes nhìn thấy York út đang chạy vội. Liền biết cuộc tranh tài này Nottingham Forest nhân vật then chốt khẳng định là hắn. Mà không phải Ribery. Nếu hiện tại út còn chưa kịp trở lại chính mình địa phòng thủ vị trí. Như vậy, hắn tay ném bóng phát động nhanh chóng tấn công. Yaya Touré nhận được bóng. Bên cạnh Ribery chỉ là làm một cái phòng thủ dáng vẻ liền từ bỏ. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí chính mình thể lực. Touré đem bóng đá truyền cho vừa chạy về đến Xavi. Nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành rồi. Lúc này York út vừa chạy qua bên trong vòng. Xavi hiển nhiên cũng biết út là then chốt. Hắn sẽ không cho đối phương trở lại chính mình phòng thủ khu một lần nữa tổ chức phòng thủ cơ hội. Thừa dịp út còn ở về phòng thủ. Hắn thật nhanh bóng đá chuyền đi. Messi lần thứ hai bắt được bóng. City Stadium trên khán đài ít ỏi địa Barcelona các cổ động viên hoan hô lên. Bọn họ muốn nhìn Messi lần thứ hai biểu diễn liền quá mấy người trò hay. Messi cũng không có thỏa mãn bọn họ địa dục vọng. Như vậy diễn xuất chỉ có ở cực đoan điều kiện dưới mới khả năng thực hiện. Đại đa số thời điểm, tấn công vẫn là dựa vào truyền sẻ chạy chỗ đến thực hiện càng có uy hiếp. Hắn đem bóng đá truyền cho Iniesta. Hắn không có lựa chọn chính mình đột phá còn có một cái không thể nói ra miệng lý do đối mặt Sitwell. Hắn thực sự là không làm sao có hứng nổi đột phá. Iniesta truyền thẳng bị Pepe tiệt dưới. York út vừa vặn chạy về đến. Pepe chặn đi ra bóng lăn tới hắn bên chân. Thuận thế xoay người. Lại vùi đầu vào tấn công bên trong đi tới. Chút nào nghỉ ngơi thở dốc địa thời gian đều không có. York út không biết mệt mỏi ở sân bóng hai con qua lại chạy trốn. Hắn như vậy giữa sân nhạc trưởng thật hiếm thấy. Hai bên công phòng thủ chuyển đổi tiết tấu đều cực kỳ nhanh. Cuộc so tài này đẹp đẽ. Làm bình luận viên phát hiện Tony Đan đội bóng cũng không phải thật sự muốn ở chính mình sân nhà. Một mực từ thủ thời điểm, trở nên hưng phấn, từ mấy phút đồng hồ này địa thi đấu đến xem. Trận này Champions League vòng bán kết quả thật có cái này dấu hiệu. Thế nhưng đối với chờ mong Tony Đan chuyện này, các bình luận viên nên duy trì cẩn thận lạc quan. Nottingham Forest cùng Barcelona đối công sau 5 phút. Liền lại rụt trở về. So với sân bóng diện thành Barcelona chiếm cứ ưu thế. Khống chế bóng thời gian so với càng là một lần đạt đến 67%. Nottingham Forest lần thứ hai lấy ra bọn họ ổn thủ phản kích pháp bảo. Vào giờ phút này bình luận viên thật muốn đánh chính mình bạt tai. Đối với Barcelona các cổ động viên tới nói. Cuộc so tài này khả năng xác thực trở nên thật xem ra. Thế nhưng đối với quảng đại trung lập các cổ động viên tới nói, nghiêng về một phía thi đấu bất luận làm sao dẫn không nổi bọn họ hứng thú quá lớn. Tony Dunn ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, vuốt cằm đối với bên cạnh hai cái trợ lý huấn luyện viên nói. Job Ut còn cần tích lũy càng nhiều trong trận đấu đảm nhiệm nhạc trưởng địa kinh nghiệm A. Vừa bắt đầu biểu hiện rất tốt, làm đội bóng toàn thể co rút lại phòng thủ thời điểm. Hắn thì có chút không biết nên làm như thế nào. Đim tên kia nếu như nhìn thấy Job biểu hiện bây giờ, nhất định phải hận chết ta chứ. Chris Church ở bên cạnh nhếch miệng không hề có một tiếng động cười. Đường thì lại nói, có Van de Vaart cùng Ribery ở. Hắn cũng xác thực không có càng nhiều địa cơ hội tiếp xúc được loại công việc này. Ta cảm thấy đối với hắn bồi dưỡng không vội vàng được. Dan gật gù, đây chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Ngay ở Forest, ba cái huấn luyện viên ở thảo luận Job Ut tương lai lúc. Bên kia xương, Rijkaard thì lại nhíu mày. Hơn nữa còn càng nhăn càng chặt. Tony Dunn chiến thuật không bí mật gì có thể nói. Tất cả mọi người đều biết hắn gặp phòng thủ phản công. Vì lẽ đó hắn đến Nottingham trước để đội bóng làm độ công kích địa huấn luyện như thế nào phá hàng. Phòng ngự dày đặc, hắn không nghĩ tới chính là Tony Dunn đối với Job Ut đặc thù sử dụng. Phòng thủ thời điểm hắn ngoại trừ không đề phòng Messi ở ngoài, cùng bình thường thi đấu cũng không có quá to lớn khác nhau. Nói cách khác, Nottingham Forest giữa sân phòng thủ vẫn là cần dựa vào hắn. Nhưng là thời điểm tiến công, hắn lần lượt tích cực thiết quả đoán trước cắm vào tham dự. Liền để Rijkaard David đau đầu. Barcelona làm phòng thủ chiến thuật diễn luyện thời điểm, quân địch giả là Van de Vaart hoặc là Ribery, cuối cùng cũng là Asavin. Ai có thể nghĩ tới Job Ut gặp ở cuộc tranh tài này bị đăn đẩy lên giữa sân nhạc trưởng địa vị. Chí, Ut kiến thức cơ bản trải qua quanh năm suốt tháng như một ngày luyện tập, đã sớm phi thường vững chắc. Hắn loại huấn luyện này kết quả thể hiện trong trận đấu chính là để đối thủ cảm thấy vô cùng đau. Đầu sự tình, nhân làm căn bản công được. Người không tốt dễ dàng đoạn dưới hắn bóng. Hắn dẫn bóng cùng truyền bóng đều phi thường giản dị. Ở trong thực chiến trái lại hữu dụng nhất bởi vì hắn sẽ không bởi vì phải chơi đẹp đẽ kỹ thuật mà lãng phí chớp mắt là qua cơ hội. Chỉ cần hắn nhìn thấy có cơ hội sẽ đem bóng đá truyền đi. Một giây địa thời gian đều không làm lỡ. Này nói tới dễ dàng, muốn làm đến nhưng là khó khăn. Kỹ thuật xuất sắc trái đất viên thường thường đều sẽ quán tính gây ra muốn khoe khoang chính mình địa kỹ xảo. Vốn là đây, Job Ut bộ này trình độ thả vào thời điểm khác cũng là bình thường thôi. Thay cái đối thủ đối với hắn chặt chẽ nhìn chăm chú phòng thủ một hồi cũng có thể ngăn chặn lại. Một mực tình thế bây giờ phi thường thích hợp Ut phát huy. Bởi vì Nottingham Forest là phòng thủ phản công, bọn họ tấn công liền chú ý một chữ nhanh. Đổi lại những người linh khí 10 phần kỹ thuật xuất sắc giữa sân môn, nói không chắc sẽ ở cầm bóng phản kích thời điểm do dự một phen. Hoặc là chơi một bộ đẹp đẽ kỹ thuật đến được đến ngoài sân khán giả lớn tiếng quát thải. Mà đối thủ đây, sớm ngay lập tức về phòng thủ đúng chỗ. Sau đó một lần tấn công nhanh biến thành vây công trận địa chiến. Job Ut sẽ không để cho các huấn luyện viên có như vậy lo lắng. Ở Forest phản kích thời điểm, hắn bắt được bóng sau khi đệ nhất lựa chọn vĩnh viễn là truyền bóng, chỉ cần có cơ hội liền đem bóng đá truyền đi, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua giữa sân, trực tiếp đánh tới đối phương phúc địa, không chút nào dây dưa dài dòng. Nếu như không có biện pháp truyền bóng, hắn liền chính mình dẫn bóng về phía trước, đồng thời lại quan sát chu vi tình huống, tìm kiếm truyền bóng điểm. Hắn không có xem có chút giữa sân tuyển thủ như thế. Nếu như không có thích hợp ra bóng điểm, liền ở tại chỗ chờ đội hữu xuyên vào. Tuy rằng đội hữu là xuyên vào, nhưng là các đối thủ cũng đồng dạng về phòng thủ đúng chỗ. Hơn nữa chính mình còn khả năng bởi vì thời gian dài giữ bóng bị đối thủ vi cướp dẫn đến mất bóng. Hắn vùng này bóng, liền đảo loạn đối thủ phòng thủ kế hoạch. Đến thời điểm cơ gặp một cách tự nhiên sẽ ra tới. Cái này cũng là đăn tại sao muốn dùng Job Ut ở cuộc tranh tài này làm nhạc trưởng nguyên nhân. Như vậy phòng thủ phản công chiến thuật, đối thủ như vậy, Như vậy thi đấu tình huống cũng không còn so với Job Út người thích hợp hơn chọn. Trung thực chấp hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật, xuất sắc thân thể tố chất, chấn định tự nhiên trong lòng tố chất, ổn định phát huy, bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng tha thiết ước mơ nhân vật. Tại sao liền xuất hiện ở Nottingham Forest đây? Rijkaard một nghĩ đến điểm này, liền nắm nổi lên nắm đấm. Chính mình bên trong phòng thay đồ phe phái san sát, thiên tài cầu thủ nhưng dù sao có như vậy vấn đề như vậy. Ronaldinho lưu luyến với thanh sắc nơi, đề cầu có càng to lớn hơn yêu cầu. Tại sao hắn không có một cái job út? Barcelona xác thực rất mạnh mẽ. Bọn họ tấn công áp chế lại Nottingham Forest, để bọn họ chỉ có thể phòng thủ không có dư lực tấn công. Nottingham Forest toàn thể phòng thủ cũng không phải giấy. Gọi Barcelona tấn công tiếng sấm mưa to chút ít, căn bản phá không được phòng thủ. Messi xác thực lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người. Ở đối với Getafe cấp nhà vua bên trong liền quá 5 người tái diễn Maradona kinh điển ghi bàn. Cũng có điều là ở bởi vì Getafe hàng phòng thủ thọc sâu kéo quá dài. Có thể để cho Messi thong dong quá một cái lại quá một cái. Nottingham Forest cũng sẽ không ngốc đến đem hàng phòng thủ trước sau kéo dài. Máy sản xuất sẽ đến để Messi ở liền quá mấy người mức độ. Dùng hết khả năng áp xúc hàng phòng thủ. Sitwell một tấc cũng không rời theo Messi. Bên người bất cứ lúc nào có vừa đến hai người ở bên rực bảo vệ. Nếu như Messi dự định một người một mình đấu Nottingham Forest toàn bộ hàng phòng thủ, liền để hắn tại đây đạo thâm hậu thở dài chi tường trên va tan xương nát thịt. Nếu như hắn rất thông minh, cũng không có lấy sức một người chiến thắng đối phương cả nhánh đội bóng vọng tường. Như vậy Nottingham Forest toàn thể phòng thủ cũng không chỉ là nhằm vào Messi một người. Hiệp 1 ở hai bên kịch liệt đối công một trận sau khi bình tĩnh lại. Thi đấu lại trở về Tony Dunn quen thuộc nhất cùng am hiểu nhất quỹ đạo bên trong. Ai cũng nắm ai không có cách nào. Điểm số 0-0. Trọng tài chính thổi lên hiệp 1 kết thúc tiếng còi. Tiếng còi vừa vang lên. Dunn liền đứng dậy rời đi ghế huấn luyện viên. Ở TV máy quay phim trước mặt. Hắn mặt không hề cảm xúc. Khiến người ta đoán không ra hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này làm sao. Chủ cuộc tranh tài. Hiệp 1 không có ghi bàn. Vẫn là 0-0. Tony Dunn đây là thỏa mãn đây. Vẫn là không hài lòng đây. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 77. Ghê gớm rừng rậm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.